Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, mạnh mẽ bao ở. Phó Cẩn Mai trợn trừng mắt, ngươi giúp hắn thỉnh cái luật sư là đến nơi, muốn không bao nhiêu tiền, hắn tuần trước ở ta này lấy đi 30 vạn, ngươi trăm ngàn không muốn nói cho ta, không có thỉnh luật sư tiền, có, ta đây đi thỉnh luật sư, Lăng xinh đẹp tuyệt trần nói xong trốn cũng là đi rồi. Nàng rời đi sau không có về nhà, cũng không có đi thỉnh luật sư, mà là đi Vương Thượng Mỹ chỗ kia. Vương Thượng Mỹ cùng Phó Vân Dâm nghe nói Phó Quốc Trung chuyện phản ứng bình thản. Bọn họ hiện tại đối Phó Quốc Trung đã rất lạnh tâm. Cùng Phó Cẩn Mai ý tưởng giống nhau. Bọn họ nghe nói Phó Quốc Trung phạm vào sự chỉ cảm thấy thoải mái cùng vui sướng. Đem lao để tọa mặc mới tốt đâu. Lăng xinh đẹp tuyệt trần thấy bọn họ phản ứng bình thản. Không có bang Phó Quốc Trung chuẩn bị ý tứ. Tức giận rất nhiều không khách khí đem Phó Cẩn Mai cùng với Thẩm Tâm Duệ ly hôn chuyện nói ra. Sau đó ở Phó Vân Dâm cùng Vương Thượng Mỹ trợn mắt há hốc mồm là lúc rời đi. Lăng xinh đẹp tuyệt trần chuẩn bị đi nhà mẹ đẻ tìm kiếm cứu viện. Phó gia ai đều dựa vào không lên. Nàng nhà mẹ đẻ cũng không có người có đem Phó Quốc Trung lao xuất ra bản sự. Cho nên Phó Quốc Trung lần này ngồi tù là ngồi vào chỗ của mình. Bồi tiền cũng nhất định, nghĩ đến muốn bồi nhân gia nhất triệu nhiều. Lệ Lăng xinh đẹp tuyệt trần cảm thấy nàng hiện tại việc cấp bách đã không phải đem Phó Quốc Trung theo câu lưu sở lao xuất ra, mà là tìm nhà mẹ đẻ nhân thương lượng thế nào cấp chính mình ở lâu một ít tài sản. Nàng hai cái oa nhi còn nhỏ, nàng cho dù không vì chính mình tính toán, cũng phải vì bọn họ tính toán không phải sao. Nghe nói Phó Cẩn Mai cùng Thẩm Tâm Duyệt chuẩn bị ly hôn, Phó Vân Dâm cùng Vương Thượng Mỹ mặt đều dọa trắng. Bọn họ ly hôn trong lời nói, có phải hay không nói Thẩm Tâm Duệ về sau không lại quản bọn họ? Không đối, cho dù Thẩm Tâm Duệ mặc kệ, Phó Cẩn Mai cũng sẽ quản đi. Không, cho dù quản, nàng khẳng định không có Thẩm Tâm Duệ rộng lượng, tuyệt sẽ không cấp chính mình thỉnh hộ công. Vương Thượng Mỹ lo sợ nửa ngày, đột nhiên nghĩ thông suốt, than bùn, bọn họ ly hôn sau, Phó Cẩn Mai sẽ không là Thẩm gia người. Bọn họ là có thể đối nàng muốn làm gì thì làm. Đối, bọn họ về sau muốn cùng nàng cùng nhau trụ. Đánh hảo này bàn tính sau. Vương Thượng Mỹ không chỉ có không lại thương tâm, còn nhanh khoái hoạt sống thu thập hành lý đến. Phó Vân Sâm mới bắt đầu không hiểu. Chờ hiểu được, cũng là tươi cười khó nén. Ba ngày sau, Phó Cẩn Mai cùng Thẩm Tâm Duệ điệu thấp mà hòa khí làm hôn thú. Đều tự bắt đầu tân sinh sống. Ngay từ đầu, Phó Cẩn Mai cũng không biết là ly hôn cuộc sống có cái gì không tốt. Phòng ở vẫn như cũ là căn phòng kia. Không gặp không về nhà ăn vẫn như cũ là cái kia nhà ăn. Minh Nguyệt vẫn như cũ cuối tuần về nhà bồi nàng ăn một bữa cơm ni nàng ở nhà ăn ăn cơm. Về nhà sau tắm rửa, đan áo lên, ngủ. So với phía trước không biết thảnh thơi bao nhiêu. Hơn nữa, trong ngân hàng có thật ngũ trăm vạn tiền mặt là thuộc loại nàng. Nàng chân chính có thể làm chủ ngũ trăm vạn. So với phía trước cùng Thẩm Tâm Duệ cùng sở hữu 2000 nhiều vạn còn nhường nàng giàu có. Đáng tiếc, như vậy thảnh thơi ngày không qua vài ngày, nhân Vương Thượng Mỹ mang theo Phó Vân Sâm mạnh mẽ bao ở mà kết thúc. Phó Cẩn Mai nghĩ tới cự tuyệt, Khả Vương Thượng Mỹ đương trường liền ở cửa nhà khóc mở, nói nàng mặc kệ bọn họ chỉ có đường chết một cái, dù sao là cái tử. Không bằng liền hiện tại, kia ý tứ cùng Phó Quốc Trung muốn treo cổ ở nàng trước cửa đến pháp giống nhau như đúc. Thật không hổ là mẫu tử a. Phó Cẩn Mai ai thán một tiếng, cùng Vương Thượng Mỹ cùng nhau đem hành động vẫn như cũ không có phương tiện Phó Vân xâm nhường vào. Nhà, bắt đầu ba người cuộc sống. Vương Thượng Mỹ cho rằng nàng từ đây qua thượng Phó Cẩn Mai hầu hạ ngày lành. Ai biết Phó Cẩn Mai ngày thứ hai liền lấy nhà ăn công tác bận vì từ. Ngày đêm đóng tại nhà ăn, Vương Thượng Mỹ không biết lời của nàng là thật là giả. Nghĩ đến lại thế nào bận, cũng chỉ có thể bận đến mừng năm mới. Mừng năm mới bất quá vài ngày, nàng không trở về sẽ không hồi đi. Dù sao nàng cấp chính mình để lại tiền sinh hoạt. Dù sao Phó Vân Dâm hiện tại tuy rằng hành động không tiện, ăn uống vệ sinh ngủ tạm có thể tự gánh vác, Nàng chỉ cần mua đồ ăn, nấu cơm, giặt giũ phục là được. Vương thượng Mỹ cho rằng Phó Cẩn Mai mừng năm mới thời điểm sẽ về ra. Ai biết nàng thẳng đến đại niên 30 cũng không hồi. OCV by Lo Vay Dio. Hết chương.